Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1792, góc truyện audio.com, tay nàng, hung hăng rơi xuống trên mông tá thần, tức khắc phía trên mông tuyết trắng của tá thần lập tức xuất hiện một trường ấn đỏ tươi. Trên mặt tá thần không biết là vì bị độc dược ảnh hưởng, hay là quá mức xấu hổ và giận dữ, trở nên đỏ bừng, hai tròng mắt hàm chứa tức giận nhìn chằm chằm Cố Uyển Bạch. Nữ nhân này vậy mà dám đánh mông hắn, khoản nợ này, hắn nhớ kỹ. Hiện tại ta khiến cho ngươi nhớ lâu một chút. Cố Uyển Bạch đắc ý liếc mắt nhìn tá thần mặt đầy tức giận, mắt mang lệ quang, hừ hừ. Ngươi một tiểu thí hài, cũng dám mắng tỷ tỷ là lưu manh. Lúc tỷ tỷ ta cởi quần áo nam nhân, ngươi còn chưa sinh ra đâu. Đương nhiên, Cố Uyển Bạch nói cởi quần áo, là ở khi nàng trị liệu thay người cần phải làm. Đừng nhìn Cố Uyển Bạch này chủ yếu tu chính là độc nhưng y thuật của nàng cũng không kém, nếu không, ở loại thời điểm này, Thiên Bắc Tầm cũng sẽ không nghĩ đến nàng. Tá thần không dám nhúc nhích, biểu tình ủy ủy khuất khuất, dáng vẻ bị trà đạp, ánh mắt ai oán liếc về phía Cố Uyển Bạch. Không được động đậy, đang lúc Cố Uyển Bạch tính toán tiếp tục giúp tá thần cởi quần áo, tá thần có chút khác biệt muốn dãy dụa, chỉ là, sau khi Cố Uyển Bạch trừng mắt liếc mắt nhìn hắn một cái, hắn đã bị sợ tới mức lại lần nữa không dám lộn xộn. Nữ nhân này chính là một ma nữ, hắn không thể trêu vào. Còn may, độc không phải độc quá lợi hại, với ta mà nói không thành vấn đề. Ở trong mắt Cố Uyển Bạch không có một loại độc nào là độc lợi hại, tất cả đều là đồ chơi tiểu nhi khoa mà thôi. Cố Uyển Bạch lấy ra mấy cây ngân châm, theo thứ tự đâm vào trong ngực tá thần, cảm nhận được đau đớn trong ngực. Thân mình tá thần hơi hơi chấn động một chút, cắn chặt môi. Được rồi, đã qua nửa canh giờ, độc tố đã giải quyết, đến lúc đó rút ngân châm ra là được rồi. Cố Uyển Bạch vỗ vỗ tay, quay đầu nhìn về phía Phượng Thiên Huyễn, đôi con ngươi không ngừng đánh giá thiếu nữ trước mắt, đáy mắt xuất hiện hưng phấn. Ngươi chính là nữ nhân của Tiểu Tầm Nhi. Phượng Thiên Huyễn ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt tràn ngập hưng phấn của Cố Uyển Bạch, bên môi nâng lên một độ cong quyến rũ. Không sai, Thiên Bắc Tầm chính là nam nhân của ta. Từ một khắc cởi bỏ khúc mắc kia, Phượng Thiên Huyễn đã tính toán tiếp nhận nam tử này. Còn chuyện về sau lại nói. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hai mắt Cố Uyển Bạch tỏa ra ánh sáng, tàn nhang trên mặt cũng càng thêm sinh động. Tiểu Tầm Nhi, nha đầu này có ý tứ. Ta thích, khuôn mặt Thiên Bắc Tầm chợt đen xuống, hắn cảnh giác nhìn về phía Cố Uyển Bạch. Nàng là người của ta, như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn đoạt người với ta? Cố Uyển Bạch vuốt cằm, chớp mắt, nếu ta là nam nhân, nói không chừng ta thật sự sẽ đoạt với ngươi. Thiên Bắc Tầm hơi hơi nhíu mày, trong lòng hắn đã quyết định, nhất định phải làm nha đầu Cố Uyển Bạch này cách Huyết Nhi xa chút, miễn cho một ngày nào đó tức phụ nhà mình bị nàng bắt cóc. Nha đầu này khẳng định làm ra được loại chuyện này. Huyết Nhi, Thiên Bắc Tầm càng nghĩ càng lo lắng, vội vàng kéo Phượng Thiên Huyễn đến bên người mình. Nhà đầu thúi này không phải người tốt gì, nàng hãm hại lừa gạt mọi thứ đều toàn, nếu nàng quá thân cận với nàng ấy, nói không chừng một ngày nào đó sẽ rơi vào nhập, đến lúc đó rốt cục bò không ra. Thiên Bắc Tầm, Cố Uyển Bạch tức giậm chân, nghiến răng nghiến lợi, ra, góc truyện audio.com, hỏa vong ân phụ nghĩa ngươi, ta mới vừa giúp ngươi cứu người, đảo mắt ngươi đã trở mặt không nhận người. Khi nào thì ta hãm hại lừa gạt, người ít vu hãm ta đi, biết rõ Cố hỏi, Thiên Bắc Tầm hừ hừ, từ nhỏ đến lớn nha đầu này hố người nhiều đếm không xuể, cố tình nàng còn không tự biết. Cách chương.